Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, Thiên Nguyên Cảnh Sơ Kỳ Linh Hồn. Ma Linh vùng biển cuối cùng đã tới. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía xa xa một tòa thật to căn cứ. Hoa Hạ đường ven biển hơn 100 tòa cỡ lớn căn cứ. Ma Linh vùng biển đối ứng đúng là một chỗ. Người phụ trách nơi này là một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. So với mặt khác vùng biển, Ma Linh vùng biển không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn một chút. Cho nên phụ trách thiên nguyên cảnh cường giả thực lực càng mạnh. Gần 200 vị thiên nguyên cảnh cường giả, đại bộ phận đều là ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ thôi, xem, địa phương khác chiến cơ. Có ai tới chúng ta Ma Linh vùng biển rồi hả? Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả thấy chiến cơ, nhỏ giọng nghị luận. Sau đó, bọn hắn thấy Chu Hạo đi ra. Là Chu Hạo, Chu Hạo vậy mà đến nơi này. Hắn nhất định là vì ma luyện. Ngoặc kép, mọi người lập tức nhận ra được. Ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chu Hạo là thiên nguyên cảnh cường giả. Liền coi như bọn họ có chút ở vào địa nguyên cảnh đỉnh phong. Cùng thiên nguyên cảnh chỉ có một đạo bình cảnh. Thế nhưng không đột phá bình cảnh. Vậy bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Tựa như là cảnh giới tên. Một cái là thiên. Một cái là chênh lệch to lớn. Hoan nghênh Chu Hạo tổng quán chủ đến. Chúng ta Ma Linh vùng biển căn cứ tổng tổ trưởng tạm thời không tại. Vài vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nam tử đi tới cung kính nói. Không có việc gì, ta là tới ma luyện. Các ngươi an bài cho ta một cái chỗ ở là có thể. Chu Hạo nói, được, vị này địa nguyên cảnh đỉnh phong nam tử gật đầu. Tại Ma Linh vùng biển, thường xuyên có một ít thiên nguyên cảnh cường giả đến đây ma luyện. Bọn hắn tự nhiên có tương ứng tiếp đãi phương thức. Đi xuống chiến cơ, tiến vào chính mình nơi ở phương. Sau đó Chu Hạo lại rời đi. Đi tới một chỗ vùng biển bên cạnh. Ao ao ao, gợn sóng bốc lên, mang theo một chút máu tanh mùi vị. Xa xôi khu vực, mặt trời treo thật cao. Làm cho cả mặt biển thoạt nhìn như là mặt kính. Chớp động lên hào quang. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh khẽ động. Tiến vào trong hải dương, linh lực vận chuyển, Chu Hạo thân thể chung quanh xuất hiện một đạo chân không mang. Đây là thiên địa nguyên khí ngăn cách nước biển. Thực lực càng mạnh, nước biển trói buộc tự nhiên cũng càng yếu. Đi đến thiên nguyên cảnh, đã có khả năng cam đoan chính mình ở trong nước biển thực lực phát huy ra. Có hải dương cự thú khí tức, Chu Hạo đi tới một chỗ. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, hắn linh hồn phát ra, có thể cảm ứng được chung quanh tình cảnh. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, giống như là một đạo quang mang, nhanh chóng vô cùng kinh người. Rất mau tới đến một chỗ khu vực, ba cái hình thể đều vượt qua dài 30 mét hải dương cự thú xuất hiện. Màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, lập tức phần đuôi đong đưa. Cấp tốc hướng Chu Hạo vọt tới. Chu Hạo khuôn mặt lãnh tĩnh, không có sử dụng trường kiếm, mà là trực tiếp huy động nắm đấm của mình. Một quyền đánh tới, một con hải dương cự thú trực tiếp bị đánh bay. Chu Hạo lại là đùi phải vung lên, mặt khác hai cái hải dương cự thú bị đánh lui, vẫn là không cách nào giống trên lục địa như thế trôi chảy. Thủy chung có một ít trói buộc. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, coi như nước biển đối thiên nguyên cảnh cường giả tác dụng không lớn, nhưng là vẫn có một chút ảnh hưởng. Dù sao công kích cự thú thời điểm, nước biển đối cự thú đều có tương ứng ngăn cản tác dụng. Chu Hạo áp chế thực lực của mình, bắt đầu không ngừng tới chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, trường kiếm vung lên, này ba cái hải dương cự thú bị tùy tiện chém giết. Tiếp tục đi tới, ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục hướng về hải dương chỗ sâu lao đi. Càng đi chỗ sâu, những đại dương này cự thú cũng là càng nhiều. Bất quá đều bị Chu Hạo tùy tiện đánh giết. Nơi xa, nước biển phun trào, mười mấy con hải dương cự thú cấp tốc từ đến. Thấy được Chu Hạo, trực tiếp đem bao vây. Những đại dương này cự thú đều kết bè kết đội, coi như biến dị tỷ lệ nhỏ, thế nhưng số lượng cũng vượt xa nhân loại chúng ta. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo đang không ngừng đánh giết lấy từng con hải dương cự thú. Rất nhanh thời gian trôi qua hơn 6 giờ, một chỗ khu vực, Chu Hạo trên thân khổng lồ linh hồn tản mát ra. Tại trước người hắn, có một con hải dương cự thú. Hắn trong mắt tràn đầy thống khổ, vẻ giãy giụa. Thế nhưng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Con thứ tư địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật nô dịch thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười. Ở phía sau hắn, có ba cái to lớn hải dương cự thú. Đều vô cùng yên tĩnh. Này ba cái cự thú đều là ở vào địa nguyên cảnh trung kỳ. Chúng nó phía trước đã bị Chu Hạo linh hồn nô dịch. Chu Hạo là hồn thú sư, mà lại đã tải tu luyện hồn khống bí tịch thứ 6 sách. Tăng thêm thiên nguyên cảnh thực lực, nô dịch địa nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú rất dễ dàng. Bất quá nơi này địa nguyên cảnh trung kỳ cự thú cũng không nhiều. Hắn coi như có khả năng nô dịch hàng loạt, cũng căn bản tìm không thấy. Đi thôi, phân tán ra đến, tìm kiếm thiên nguyên cảnh cự thú. Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, bốn cái hải dương cự thú cấp tốc hướng phía khác biệt hướng đi bơi đi. Nếu tại đây bên trong ma luyện, Chu Hạo khẳng định mong muốn tìm ra cái kia hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Đem chém giết. Có được rất nhiều thủ đoạn, Chu Hạo coi như đối mặt thiên nguyên cảnh cự thú, cũng không cần e ngại cái gì. Mục tiêu tiếp theo liền là tại đây bên trong không ngừng đánh giết hải dương cự thú. Gặp được địa nguyên cảnh trung kỳ liền linh hồn nô dịch. Tu luyện hồn khống bí tịch thứ 6 sách đã có một quãng thời gian. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa ta có khả năng nắm giữ. Đến lúc đó ta là có thể linh hồn nô dịch địa nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hải dương cự thú, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Kỳ thật hồn thú sư tu luyện rất khó. Thế nhưng Chu Hạo không biết có phải hay không là chính mình linh hồn phát sinh qua biến hóa gì. Tu luyện hồn khống bí tịch rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đang nhanh chóng tiến bộ. Đương nhiên, đây đối với Chu Hạo tới nói khẳng định là chuyện tốt. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng, Chu Hạo vẫn đợi tại Ma Linh trong hải vực ma luyện. Hắn khống chế địa nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt thời gian trôi qua ba tháng, một ngôi biệt thự bên trong. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trong đầu hắn linh hồn chùm sáng tản ra gợn sóng, tại trong nháy mắt bỗng nhiên áp xúc, vô cùng mãnh liệt gợn sóng trong nháy mắt tán phát ra. Sau đó lại cấp tốc thu lại, hồn khống bí tịch tầng thứ 6 nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng trạng thái bản thân, ánh mắt lộ ra một cỗ vô cùng vẻ vui thích, bất quá Chu Hạo không có đứng dậy. Tiếp tục tu luyện một thoáng hồn khống bí tịch thứ 7 sách. Có chút độ khó, thế nhưng không có cái gì trở ngại. Ta có khả năng tiếp tục nắm giữ. Chu Hạo mỉm cười. Hồn khống bí tịch thứ 7 sách đối ứng là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Hiện tại bắt đầu tu luyện. Chu Hạo linh hồn đối thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn. Thực lực của hắn tự nhiên là càng ngày càng mạnh, chờ đạt tới trình độ nhất định, hắn tuyệt đối quét ngang hết thảy thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Ba tháng tu luyện, ta không chỉ là linh hồn phương diện đề cao rất nhiều. Thực lực càng là tiến bộ to lớn. Ngoặc kép, Chu Hạo lấy ra màu vàng hòn đá. Ba tháng, hắn sử dụng màu vàng hòn đá tu luyện, thực lực phát sinh to lớn tăng lên. thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng, Chu Hạo ba cái phương diện tại chung nhau tiến bộ, hướng về thiên nguyên cảnh trung kỳ không ngừng tiếp cận, mà lúc này màu vàng hòn đá giảm tiểu nhân chỉ là một phần nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.